Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, lần nữa thăm dò. Phùng Nhất Sơn hướng về phía Tần Phong phất phất tay, ra hiệu Tần Phong có thể rời đi. Chờ Tần Phong rời đi về sau, Tôn Thành Hổ mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn về phía Phùng Nhất Sơn nói. Phùng huấn luyện viên, ta cảm giác chúng ta Tử Dương Sơn Trang chính là không phải đối cái này Liễu Hạo Nhiên quá tốt. Tiểu tử này gần nhất có chút bành trướng nha, thậm chí ngay cả chúng ta những lão nhân này đều không để vào mắt. Phùng Nhất Sơn từ tốn nói, Tôn Thành Hổ, kỳ thực ngươi sai, cũng không phải là cái này Liễu Hạo Nhiên bành trướng, mà là hai người các ngươi gần nhất có chút bành trướng. Các ngươi tổng cho rằng tân nhân là có thể tùy ý khi dễ, nhưng là không nghĩ tới gặp phải Hạo Nhiên như thế một cái cọng rơm cứng. Cho nên, các ngươi có chút không quá thích ứng a. Tôn Thành Hổ nhìn về phía Phùng Nhất Sơn nói, Phùng huấn luyện viên, tuy nhiên Phác Húc Đông có chút vấn đề, nhưng là ta vẫn tương đối thưởng thức gia hỏa này. Hắn thương gia mức độ không bình thường cao, cho nên ta vẫn là muốn đem hắn kéo đến ta đoàn đội trong tới. Phùng Nhất Sơn gật đầu, cái này không có vấn đề, ta có thể trực tiếp làm chủ. Phác Húc Đông lần nữa trở thành Tôn Thành Hổ đoàn đội trung tiểu đệ. Lần này, hắn đối Tôn Thành Hổ càng thêm tôn trọng, bởi vì nếu như không phải Tôn Thành Hổ, chỉ sợ hắn cần tại giam cầm trong phòng ngồi xổm một đoạn thời gian. Như thế sẽ đem nó nín chết. Tần Phong đến biệt thự về sau, lập tức đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng Long Thiên Đức bọn người nói một lần. Mọi người lập tức toàn đều trở nên hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, thiếu Phác Húc Đông căn này trộn cứt côn, như vậy bọn họ tụ lại VIP hội viên tốc độ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Mà đối với bọn hắn tới nói, những người này tương lai đều chính là bọn hắn thu hoạch rau hẹ nha. Càng nhiều càng tốt, Quách Bảo Khôn trong lòng có chút nghi hoặc, đoàn trưởng, ta có chút không quá lý giải. Vì cái gì Phác Húc Đông sẽ có hôm nay bại trận đâu? Chẳng lẽ người cũng sớm đã tính toán được không? Tần Phong mỉm cười. Kỳ thực, từ Phùng huấn luyện viên tuyên bố nhượng Phác Húc Đông cùng chúng ta cùng đi thao tác giai cấp trung lưu khách hàng thời điểm, ta liền có chỗ dự cảm. Bằng vào ta đối Phác Húc Đông cái này cá nhân tính cách hiểu biết, hắn là một cái nóng lòng cầu thành người, cũng là một cái không cam lòng người hậu nhân. Cho nên, lúc ấy ta cũng không có phản đối Phùng huấn luyện viên ý kiến. Bởi vì ta biết phản đối là vô hiệu, nhưng là ta tin tưởng ta phán đoán là chính xác. Cho nên, từ đầu đến cuối ta đều không có đối Phác Húc Đông thao tác tiến hành bất kỳ quấy nhiễu nào. Cũng không phải là ta không thể làm nhiễu hắn, mà là ta cho rằng hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Nếu như ta thật xuất thủ, chỉ cần tăng lớn một chút tuyên truyền cường độ, lập tức liền có thể đem hắn tụ lại những cái kia khách hàng tất cả đều cho đoạt tới. Dù sao chúng ta là có dư luận có thị trường, mà hắn chỉ là dựa vào tuyên truyền cường độ đến thao tác thị trường, mà lại nó thu phí muốn đắt đến hơn nhiều. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Phác Húc Đông vì tranh đoạt thị trường, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy mà tiết lộ Tử Dương Sơn Trang thương gia ý đồ. Cho nên cuối cùng hắn đoàn đội đoàn diệt, một chiêu này tự muốn kêu kỳ diệt vong, trước phải nhượng hắn điên cuồng. Cho nên, tiếp xuống toàn bộ hoa hạ giai cấp trung lưu tán hộ thị trường liền toàn đều thuộc về chúng ta cái. Đoàn đội này, mọi người yên tâm lớn mật đi làm đi. Chờ lần này thu hoạch rau hẹ kết thúc về sau, ta đoán chừng mỗi người dẫy một hai cái ức hẳn là dễ dàng. Nghe Tần Phong nói như vậy, tự liền Cát Chí Cao ánh mắt bên trong đều lộ ra hưng phấn thần thái. Thao bàn thủ mặc dù nói quát tháo phong vân, trưởng khống ức vạn tiền tài, nhưng trên thực tế, thao bàn thủ thu nhập cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Bởi vì phàm là có thực lực thao bàn thủ thường thường đều đã bị đại đầu tư cho đào đi. Thành vì bọn họ nhân viên tạm thời, mà mức độ không đủ lại không cách nào ở cái này trên thị trường đặt chân. Mức độ đầy đủ muốn để cho mình làm thường thường không có nhiều như vậy tiền tài. Cho nên, thao bàn thủ cái này thị trường tuy nhiên thần bí, tuy nhiên so với người bình thường thu nhập cao hơn rất nhiều. Nhưng bình thường thao bàn thủ thu nhập có thể có mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn liền đã rất nhiều bước. Năm thu nhập hơn 100 triệu tuyệt đối là siêu cấp thao bàn thủ mới có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại nói cho bọn hắn, cái này một đơn làm tốt có thể kiếm được 1-2 cái ức. Bọn họ sao có thể không kích động đâu. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mấy ngày sau, tại giá cổ phiếu tới gần nhất 3 tháng điểm thấp nhất thời điểm, Tần Phong rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Tần Phong trước tiên đem toàn bộ đoàn đội người thét lên cùng một chỗ tổ chức nội bộ hội nghị. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói, các vị, chúng ta bây giờ thu nạp cổ phiếu thời cơ đã đến. Nhưng là ta muốn cùng mọi người minh xác nói rõ là, cổ phiếu phân tích là ta sở trường, nhưng là thị trường chứng khoán thương gia lại không phải ta cường hạng. Cho nên, ta cái đoàn đội này đội trưởng chỉ phụ trách chỉ huy cùng phối hợp, mà cụ thể thương gia từ 3 người các ngươi phụ trách. Các ngươi có thể lựa chọn một cái người phụ trách đến cụ thể chỉ huy. 3 người đi qua một phen sau, khi thương lượng, cuối cùng xác định từ Quách Bảo Khôn đến tiến hành chỉ huy. Bởi vì Quách Bảo Khôn là từng bước một từ cơ sở thao bàn thủ chậm rãi chịu lên. Hắn thương gia kinh nghiệm không bình thường phong phú. Sau đó, Tần Phong cho Quách Bảo Khôn hết thảy điểm ra 50 con cổ phiếu. Nhượng hắn căn cứ thị trường hoàn cảnh cùng giá thị trường. Từ 50 con cổ phiếu trong ngẫu nhiên lựa chọn cổ phiếu tiến hành thu nạp. Mỗi cái cổ phiếu đầu nhập 12 ức, dạng này liền có thể cam đoan tại sau cùng đại quy mô khủng hoảng cổ phiếu ấp ủ trước đó. Bảo đảm bọn họ có đầy đủ thực lực đến ảnh hưởng toàn bộ thị trường. Tần Phong giải thích hết sức rõ ràng minh bạch. Quách Bảo Khôn bọn người tự nhiên đối với cái này không bình thường tán thành. Mà giờ này khắc này, Đông Thúc cùng Thu Thúc cùng Phùng Nhất Sơn bọn người an vị tại số 7 biệt thự phòng quan sát bên. Trong, mật thiết nhìn chăm chú lên Tần Phong bọn họ lần này hội nghị nội dung. Chờ bọn họ nghe xong Tần Phong bố trí về sau, Đông Thúc hài lòng gật đầu. Nhìn thấy à, đây chính là Liễu Hạo Nhiên ưu điểm. Hắn hiểu được đầy đủ ủy quyền, nhượng lớn nhất chuyên nghiệp người đi làm chuyên nghiệp sự tình. Mà hắn cái này lớn nhất chuyên nghiệp thị trường chứng khoán phân tích chuyên gia chỉ làm thị trường chứng khoán phân tích cùng dự đoán sự tình. Dạng này đoàn đội đội trưởng mới là lớn nhất hợp cách. Thu Thúc tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận điểm này. Nhưng là cũng không thể không nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đông Thúc cười hắc hắc nói. Thu Thúc, người Phác Húc Đông không phải rất nghiêu bức sao? Hắn không phải cùng qua tài chính cự ngạc Soros khác sao? Làm sao lăn lộn thành hôm nay cái dạng này? Người không phải nói hắn âm hiểm xảo trá sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn mức độ sao? Thu Thúc cười nhạt một tiếng. Đông Thúc, ta biết ngươi xem thường Phác Húc Đông. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, Phác Húc Đông sở trường tuyệt đối không phải Liễu Hạo Nhiên chỗ có. Ta hiện tại lại đem hắn kéo đến ta đoàn đội trong. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ mang cho ta kinh hỉ. Đông Thúc lại là khinh thường cười. Thu Thúc, ngươi nhớ kỹ, trước kia hắn thắng không Liễu Hạo Nhiên. Về sau hắn cũng thắng không? Ngươi dùng người nguyên tắc liền quyết định ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ. Thu Thúc sắc mặt phát lạnh. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Bất quá a Đông Thúc, ta khuyên ngươi cũng không cần quá hả hê. Bởi vì hiện ở cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không Tần Phong, còn không thể hoàn toàn xác định. Nhất là bây giờ, Liễu Hạo Nhiên trong tay có thể nắm giữ lấy 200 ức đầu tư đâu. nếu như số tiền kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao cùng trang chủ bàn giao? Trang chủ làm sao hướng lên phía trên bàn giao? Những người Mỹ kia ngươi cũng không phải không biết, bọn họ luôn luôn hám lợi. Nếu như chúng ta nếu là bồi nhiều tiền như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên ta cho rằng, tại toàn bộ hạng mục tiến hành đến hiện tại giai đoạn này thời điểm, chúng ta rất lợi hại, có cần phải đối cái này Liễu Hạo Nhiên lại tiến hành một lần chắc thí, xác định một chút hắn đến cùng phải hay không. Tần Phong nghe Thu Thúc nói như vậy, Đồng Thúc sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thu Thúc, nếu như ngươi nếu không phục nói nhảm có thể công khai đến. Không muốn tổng cầm Liễu Hạo Nhiên thân phận đến nhiễu loạn ta bên này thao tác. Thu Thúc lắc đầu, nói, Đồng Thúc, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Lần trước tuy nhiên chúng ta điều tra đã tiến hành không bình thường kỹ càng. Nhưng là, ngươi có phát hiện hay không? Lần trước điều tra không có một tơ một hào lỗ thủng. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều là có người cố ý hiện ra cho chúng ta nhìn như. Cho nên ta cho rằng, lần trước điều tra có chút quỷ dị. Lần này, ta đề nghị nghĩ biện pháp nhượng Liễu Hạo Nhiên cùng Tần Phong nàng dâu Tiết Giai Tuệ cùng hắn hai. Đứa bé gặp mặt một lần. Đến lúc đó có thể như thế như vậy như vậy như thế. Sau đó, Thu Thúc nói ra bản thân kỹ càng phương án. Đồng Thúc sau khi nghe xong trầm mặc, mà quỷ huấn luyện viên Phùng Nhất Sơn trầm mặc một hồi về sau. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Thúc nói, Đồng Thúc, ta nhận vì cái phương án này vẫn là có thể thực hiện. Thử một chút đi, đây là một lần cuối cùng. Nếu không vạn nhất Liễu Hạo Nhiên thân phận thật xảy ra vấn đề, chúng ta không có cách nào đối tử Dương Sơn Trang bàn giao. Đồng Thúc sau khi nghe xong sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi có biết hay không, lần trước các ngươi khởi động đối Liễu Hạo Nhiên điều tra, hắn đã tương đương bất mãn, đã muốn quyển cuốn chăn màn rời đi. Nếu như lần này các ngươi đang thử thăm dò hắn, ta lo lắng lấy hắn tính khí, hội không chút do dự rời đi. Đến lúc đó các ngươi đến phụ trách thuyết phục hắn, ta cũng mặc kệ, không có vấn đề. Đến lúc đó ta đến phụ trách. Phùng Nhất Sơn thái độ kiên quyết nói, xem như Tử Dương Sơn Trang phụ trách toàn bộ học viên khảo hạch tuyển bạt huấn luyện viên. Phùng Nhất Sơn thân phận hết sức đặc thù. Hắn đại biểu là trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn. Hắn là Đoạn Vĩnh Khôn tín nhiệm nhất người một trong. Phùng Nhất Sơn đều đem lời nói đến nước này. Đồng Thúc biết, chỉ sợ đây cũng là đoàn trang chủ thái độ. Cho nên, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Không có nói nhiều một câu. Chờ Đồng Thúc rời đi về sau, Phùng Nhất Sơn lạnh lùng nhìn về phía Thu Thúc nói, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Ta thiếu ngươi nợ nhân tình cũng còn xong. Về sau chúng ta không ai nợ ai. Thu Thúc cười khổ gật đầu. Đối với hắn mà nói, hắn đã cảm nhận được cái này Liễu Hạo Nhiên mang cho hắn kịp hắn đoàn đội áp lực. Hắn không bình thường rõ ràng. Nếu là cái này Liễu Hạo Nhiên lấy loại nhịp điệu này phát triển tiếp, như vậy 3 tháng về sau, làm khủng hoảng cổ phiếu đầy đủ ấp ủ cùng lên men về sau, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, vì có thể thắng cùng Đồng Thúc ở giữa trận này đọ sức, hắn không chút do dự lựa chọn đối Tần Phong xuất thủ. Ngày này buổi sáng, Tần Phong ngay tại làm công việc nghiên cứu, lại tiếp vào ma quỷ huấn luyện viên Phùng Nhất Sơn điện thoại. Tần Phong vội vàng kết nối, Phùng Nhất Sơn trầm giọng nói, Liễu Hạo Nhiên, hiện tại ngươi lập tức tiến về Bắc An thành phố bạn tốt Bách Hóa. Đến đó tiếp người, Tần Phong nhất thời cũng là ngẩn người, nói, tại sao phải đến đó tiếp người đâu? Hiện tại chúng ta bên này nhi chính bận tối mày tối mặt đâu? Phùng Nhất Sơn nói, ta muốn ngươi đi tiếp người này phi thường trọng yếu. Hắn là trang chủ không bình thường tín nhiệm một người. Lần này hắn tới chủ yếu là căn cứ trang chủ ý đồ. đến đối ba người các ngươi thương gia đoàn đội tiến hành toàn diện giám sát cùng giám sát. Để tại phát hiện vấn đề lập tức uốn nắn, Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng nói, ta không đi có thể chứ? Phùng Nhất Sơn lắc đầu, ngươi phải đi, bởi vì Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người đều đi qua. Mà hai người bọn họ lại không bình thường không lấy người này ưa thích. Nếu như còn nhượng hai người bọn họ đi nghênh đón, chỉ sợ người này hội đối với chúng ta Tử Dương Sơn Trang bất mãn. Đây đối với chúng ta hậu kỳ nhiệm vụ hoàn thành là có rất lợi hại ác liệt ảnh hưởng. Tân xuân ngày, hội sắp tiến đến, mộng mộng chúc phúc sở hữu người đọc các bằng hữu xuân tiết khoái lạc. Hạnh phúc khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, tài nguyên phổ biến tiến. Từng bước thăng trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.